Trong mắt cự ngao ma hạt hiện lên một vẻ băng lãnh, chân bụng dưới của nó đột nhiên dùng sức, thân thể đang bị kìm chặt theo đó mà thoát khỏi vây hãm, sau đó nó nghiêng người nhảy lên. Thị huyết chiến hùng bổ nhào về phía trước nhưng chỉ vồ được không khí. Đây là thế nào? Cự ngao ma hạt chủ động bẻ gãy đôi càng của mình. Khi người xem còn đang chấn động, hàn quang trong mắt cự ngao ma hạt lập lòe, đôi dài sau lưng hung hăng ấn xuống. Lựa chọn thời cơ thật tuyệt hảo chính là lúc thị huyết chiến hùng đang vồ xuống, thế không thể dừng. Phốc, một tiếng, đôi cự ngao đã đâm xuống một con mắt của chiến hùng. Giống, một tiếng đau đớn kịch liệt, hùng chảo như thiểm điện bắt được đôi cự ngao, mà cũng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Đôi càng lúc trước bị nện rơi trên mặt đất đột nhiên bắn lên, một cái kẹp lấy cổ thị huyết chiến hùng, một cái thì cắt bỏ một đoạn đuôi. Mắt đường tam sáng lên, dựa vào linh tê thiên nhãn hắn mới miễn cưỡng thấy rõ, nguyên lai đôi càng cắt đứt một phần đuôi kia vốn có gân mạch tương liên, căn bản chưa chính thức đứt rời, nhưng lại có thể điều khiển. Rõ ràng cự ngao ma hạt không bị ảnh hưởng nhiều bởi năng lực khát máu, mà đã tạo một cái bẫy cho thị huyết chiến hùng nhảy vào. Sau khi cắt đuôi, cự ngao nhân lúc thị huyết chiến hùng đang bị kẹp cổ, bay vọt lên trên lưng nó. Một càng khác đã thu hồi, nhanh chóng đánh vào đầu chiến hùng, chính là đâm vào con mắt đã bị thương kia. Phanh, một tiếng, thân thể thị huyết chiến hùng lảo đảo một cái, khi còn muốn giãy giụa, thân thể lại run rẩy kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi cự ngao có kịch độc, đây là việc mọi người đều biết, huống chi còn bị nó đâm, độc tính truyền từ mắt, kịch độc mạnh như thế nào có thể nghĩ. Đường Tam còn chú ý tới một chi tiết, cự ngao ma hạt cũng có lực lớn, nhưng không đủ để bẻ gãy cổ thị huyết chiến hùng, mặc dù đã kẹp cổ nó, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự. Có thể thấy được lực phòng ngự của thị huyết chiến hùng mạnh như thế nào. Thế nhưng, khí lực cường hãn bao nhiêu cũng không cách nào tác dụng lên mắt, nó đúng là gặp xui xẻo. Cách chương.